Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205 quyết định, nhìn địa cung nhập khẩu, tuy rằng bên trong một mảnh hắc ám, cho dù là Vương Thừa Ân có chút đêm coi năng lực, nhìn đến cũng bất quá là một cái nghiêng xuống phía dưới lan tràn cầu thang, nhưng là hắn lại biết. Nơi này cất giấu chân chính bí mật. Bởi vậy, Vương Thừa Ân quyết định vào xem. Chẳng sợ Thạch Thiên dặn dò quá hắn, không cần đi vào. Nhưng là đến từ bản năng thanh âm nói cho hắn. Bên trong bí mật, đối với Thạch Thiên tới nói, thập phần quan trọng, mà hiện tại đúng là tốt nhất cơ hội. Liên tiếp 15 chỉ lam mắt tang thi rời đi, làm cho cả địa cung phòng ngự hư không tới rồi cực điểm. Giờ phút này đúng là tiến vào địa cung tốt nhất thời gian. Màu lam trong ánh mắt hiện lên một mặt kiên quyết. Vương Thừa Ân thân thể động, thân thể gầy nhỏ giống như một mảnh tơ liễu giống nhau, lặng yên đi vào địa cung nhập khẩu bên trong. Theo thật dài cầu thang đi xuống, Vương Thừa Ân đi vào đồng dạng ngầm cung điện đường đi bên trong. Giờ phút này đường đi không có một bóng người. Liếc mắt một cái là có thể nhìn đến thông đạo cuối thạch chất đại môn. Không biết có phải hay không Vương Thừa Ân vận khí tốt tới rồi cực điểm. Này hai phiến cửa đá thế nhưng không có hoàn toàn đóng lại. Trung gian thế nhưng để lại một đạo khe hở. Tuy rằng không lớn, lại cũng đủ Vương Thừa Ân nhìn trộm bên trong cảnh tượng. Ẩn thân năng lực bị hắn dùng tới rồi cực hạn. Hành tẩu gian không có phát ra nửa điểm thanh âm. Lặng yên đi tới cửa đá trước. Trộm hướng nhìn lại, xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn đến. Giữa không trung xương đen chính không ngừng quay cuồng. Nguyên bản đen nhánh như mực trong xương đen, thế nhưng xuất hiện hai cái nắm tay lớn nhỏ màu đỏ đôi mắt, tản ra màu đỏ tươi quang mang, mà dùng để cắn nuốt biến dị thú cùng biến dị giả huyết nhục năng lực màu đen sợi tơ. Giờ phút này cũng đều trở nên huyết hồng, liên tiếp ở sợi tơ một chỗ khác nhân loại cùng biến dị thú đều ở lấy mắt thường có thể thấy được. Tốc độ thu nhỏ lại đi xuống, giống. Xương đen kịch liệt quay cuồng, một tiếng tràn ngập thống khổ rít gào từ trong xương đen truyền ra. Theo sau, thi vương kia mang theo vài phần oán độc thanh âm cũng tùy theo truyền ra. Đều là các ngươi bức, ba ngày lúc sau, ta muốn đem sở hữu cùng ta đối nghịch người đều xé thành mảnh nhỏ, ba ngày. Hắn chỉ có 3 ngày liền phải tiến hóa, Vương Thừa Ân chấn động vô cùng thầm nghĩ. Không được, muốn nhanh đưa tin tức này nói cho chủ nhân. Vương Thừa Ân tâm niệm vừa động, xoay người liền hướng tới đường đi ngoại phóng đi. Bất quá, bởi vì một thân còn ở vào khiếp sợ bên trong, Vương Thừa Ân trong lúc nhất thời quên mất chú ý dưới chân. Chân phải đạp lên rắn chắc mặt đất phía trên, phát ra một tia rất nhỏ tiếng vang. Thanh âm này tuy rằng thật nhỏ, nhưng ở yên tĩnh ngầm lại giống như trời nắng sét đánh giống nhau. Trong đại điện thi, vương mang theo vài phần kinh ngạc thanh âm đột nhiên vang vọng toàn bộ địa cung. Là ai? Vương Thừa Ân nghe được thi vương thanh âm. Rốt cuộc bất chấp che giấu thanh âm, chân trái thật mạnh đạp trên mặt đất phía trên, hướng về xuất khẩu sao sao sao sao mà đi. Hắn tuy rằng có được ẩn thân thiên phú, nhưng đồng dạng là một con tốc độ hình tang thi. Hơn nữa tốc độ chút nào không thể so tốc độ hình lam mắt kém. Một cái hô hấp gian, 30 mét tả hữu đường đi liền đã thông qua một nửa. Mà lúc này, cung điện cửa đá thế nhưng chính mình mở ra, lục đạo màu đen sương mù từ bên trong lao ra, hướng tới Vương Thừa Ân vọt tới. Trong chớp mắt cũng đã vượt qua 10 mét khoảng cách, tốc độ so với Vương Thừa Ân càng tốt hơn. Vương Thừa Ân cảm nhận được phía sau khủng bố lực lượng. Rốt cuộc bất chấp ẩn tàng thân hình, màu trắng thân thể từ giữa không trung hiển lộ mà ra. Tốc độ lại lần nữa tăng lên một đoạn, tản ra chói mắt bạch quang, giống như một quả sao băng hướng tới xuất khẩu phóng đi. Tới gần nhập khẩu cầu thang nháy mắt, Vương Thừa Ân thật mạnh đạp lên cái thứ ba cầu thang phía trên. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vọt tới mặt đất phía trên. Mà theo sát ở hắn mặt sau lục đạo giống như cự mãng xương đen. Lại tất cả đều đánh vào cầu thang phía trên. Khủng bố lực lượng đem đi thông mặt đất cầu thang biến thành vô số đá vụn. Liên quan toàn bộ địa cung nhập khẩu đều sụp xuống dưới. Vương Thừa Ân nghe ngầm loáng thoáng truyền đến giống giận, không dám có chút dừng lại, một lần nữa ẩn nấp thân hình, hướng tới phương Tây phóng đi. Một đường phía trên, Vương Thừa Ân không có chút nào dừng lại, chẳng sợ thấy được gió lạnh đang ở cùng ba con lam mắt tang thi chiến đấu kịch liệt. Cũng không có nửa điểm dừng lại, như thế điên cuồng lên đường hạ. Vương Thừa Ân cũng hoa ba cái giờ mới đến tới rồi Thạch Thiên nơi thi hải bên trong. Không đợi hắn tiến vào thi hải, toàn bộ thi hải liền tản ra một cái con đường. Thạch Thiên cũng đã từ thi hải đi ra. Thạch Thiên sở dĩ ra tới, tự nhiên không phải nhàn không có việc gì. Hơn nữa cảm ứng được Vương Thừa Ân vị trí, biết hắn nhất định có trọng đại phát hiện. Mới có thể nhanh như vậy liền gấp trở về. Có cái gì phát hiện sao? Thạch Thiên trực tiếp liền mở miệng hỏi. Chủ nhân, có đại phát hiện. Vương Thừa Ân đem từ địa cung nhìn đến cảnh tượng cấp Thạch Thiên tỉ mỉ nói một lần. Ba ngày thời gian, lại là như vậy mau. Thạch Thiên nhíu nhíu mày nói. Hắn nguyên bản cho rằng thi vương tiến hóa vì đỏ mắt tang thi còn cần một đoạn thời gian. Không nghĩ tới thế nhưng chỉ có 3 ngày. Thời gian này nhưng quá khẩn trương a. Chẳng sợ hắn hiện tại xuất phát, mang theo 80 vạn tang thi, cũng ít nhất yêu cầu 1 ngày thời gian, mới có thể tới thi vương nơi trung tâm thành phố. Nhưng là hiện tại hắn thủ hạ mấy ngàn coi trọng còn không có hoàn thành tiến hóa. Nói biển mây trong tay thú hóa dược tề còn không có chế tác hoàn thành. Ngay cả tiêm vào thú hóa dược tề nhân loại đều còn không có gom đủ. Có thể nói, hắn hiện tại căn bản không có bất luận cái gì chuẩn bị. Liền tính ven đường có thể thu nạp một ít tang thi. Nhưng muốn thấu ra cùng thi vương 300 vạn tang thi chống lại thi hải là căn bản không có khả năng. Không có đủ khổng lồ thi hải, lại không có đại lượng lục mắt tang thi coi như đao nhọn. 300 vạn tang thi phối hợp thượng lam mắt tang thi cũng đủ ngăn trở hắn 2 ngày. Nói không chừng trái lại tiêu diệt hắn thủ hạ thi hải đều có khả năng. Liền tính hắn có thể chiến thắng 300 vạn tang thi, đến lúc đó thi vương cũng đã tiến hóa hoàn thành, đồng dạng không tránh được thất bại. Nhưng là nếu không đi, kia thi vương liền sẽ tiến hóa thành đỏ mắt tang thi. Phía trước này Thạch Thiên ở rừng rậm công viên đã bại lộ chính mình tồn tại. Thi vương tiến hóa vì đỏ mắt sau tự nhiên không có khả năng buông tha hắn. Hơn nữa, thi vương sở dĩ che giấu lên, chính là vì hoàn thành tiến hóa. Tiến hóa hoàn thành, khẳng định muốn một lần nữa đồng ý thành phố S tang thi. Chẳng sợ Thạch Thiên không có bại lộ, chung quy cũng muốn cùng thi vương đối thượng. Thạch Thiên gãi gãi đầu, nhìn không chung, tự hỏi kế tiếp rốt cuộc hẳn là như thế nào làm. Như thế nào làm mới có thể có lớn hơn nửa phần thắng. Vương Thừa Ân đứng ở Thạch Thiên trước mặt, lặng lặng chờ đợi Thạch Thiên quyết định. Qua đại khái 2-3 phút thời gian, Thạch Thiên đột nhiên mở miệng nói, ngươi lại đem ngươi từ ngầm trong cung điện nhìn đến đồ vật cho ta giảng một chút, ta xuyên thấu qua cung điện đại môn khe hở, thấy được một đoàn xương đen, cứ việc trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng vẫn là đúng sự thật trả lời nói. Nghe xong Vương Thừa Ân giảng thuật, Thạch Thiên đầu tiên là lộ ra một mặt ngưng trọng thần sắc, ngay sau đó lộ ra một mặt nghi hoặc, cuối cùng biến thành một mặt mỉm cười, quay đầu lại hướng về biệt thự đi đến. Vừa đi vừa nói chuyện nói, đi thôi, cùng ta đi nếm thử ta vừa mới tỉnh rượu vang đỏ kia. Thi Vương bên kia, Vương Thừa Ân khó hiểu hỏi, hết thảy như cũ, ta chờ hắn tới tìm ta. Thạch Thiên vừa đi vừa nói chuyện nói, đệ nhất càng, thượng giá cầu đặt mua, giữ gốc canh 5, 100 đặt mua thêm canh 1, cầu các vị duy trì. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.